Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 528, khích lệ. Lần này trận đấu ta cùng Trúc Thanh cũng sẽ không ra sân. Hết thảy đều dựa vào chính các ngươi, nếu như ngay cả chỉ là Thương Huy Học Viện đều muốn chúng ta phía trên tràng. Như vậy huấn luyện các ngươi 3 tháng này cũng sẽ không có ý nghĩa. Các ngươi cũng liền có thể về nhà tắm một cái ngủ. Lục Uyên từ tốn nói. Nghe được Lục Uyên lời nói này, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nếu như ngay cả Thương Huy Học Viện cái này không có danh tiếng gì học viện đều không thu thập được, vậy bọn hắn cũng liền thật thật xin lỗi Lục Uyên fan này khổ tâm nuôi dưỡng. Bọn họ thất vị nhất thể dung hợp kỹ nếu là huyễn cảnh. Như vậy tinh thần lực mạnh người cần phải có thể chống cự đi. Phụ Cầm Xanh lên tiếng nói ra. Lục Uyên tán dương nhìn hắn một cái. Nói ra, Cầm Xanh nói không sai. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ liền xem như thổi đến lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ là thất vị nhất thể dung hợp kỹ thôi. Cũng không phải là nghịch thiên thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Cho nên liền xem như có chút quỷ dị. Nhưng là chỉ cần có nhất định phương pháp, muốn đánh tan cũng không khó. Huống chi các ngươi trước đó đã có chuẩn bị. Cho nên hoặc là các ngươi tại Thương Huy Học Viện bọn họ còn chưa kịp xử xuất cái này thất vị nhất thể dung hợp kỹ chi trước, thì lấy Lôi Đình Vạn Quân chi thế đem hung hăng đánh tan. Hoặc là ngay tại lâm vào huyễn cảnh về sau, tuyệt địa phản công, đưa chúng nó đánh bại. Một trận chiến này chủ yếu cũng là nhìn Cầm Xanh cùng Thu Nhi hai người. Cầm Xanh ngươi là tinh thần khống chế hệ hồn sư, bây giờ cũng đã là cấp 45, tinh thần lực có thể so với hồn vương, mà Thu Nhi nắm giữ Hoàng Kim Long võ hồn. Hoàng Kim Long làm nắm giữ cực hạn chi lực siêu cường võ hồn, nắm giữ thuộc về mình đặc biệt Hoàng Kim Long cảm giác. Huyễn cảnh đối với Thu Nhi ngươi hẳn là không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên một trận chiến này, ta cũng không lo lắng các ngươi thất bại. Ta muốn chỉ là một cái gọn gàng mà linh hoạt thắng lợi. Vừa rồi chữ tông chủ cùng độc cô tiền bối như vậy nhìn kỹ chúng ta. Chúng ta có thể không thể mình đã bị mất mặt. Một trận chiến này, chúng ta nhất định phải đánh ra phong thái mới được. Tốt nhất là trong vòng một phút kết thúc. Chiến đấu, Lục Uyên thản nhiên nói, trong vòng một phút, nghe vậy, Phụ Cầm Xanh các loại người đưa mắt nhìn nhau, muốn thắng đối bọn hắn tới nói kỳ thật cũng không khó. Nhưng là muốn trong vòng một phút kết thúc chiến đấu, lại không phải một chuyện đơn giản, chính các ngươi tốt tốt thương lượng một chút đi. Vừa mới ta nói thất vị nhất thể dung hợp kỹ là Thương Huy Học Viện sâu nhất át chủ bài. Hôm nay lại chỉ là trận đầu, bọn họ chưa chắc sẽ dùng đến, nhưng mặc kệ bọn hắn có cần hay không, ta càng khuynh hướng là ta mới vừa nói qua loại thứ nhất chiến đấu phương pháp. Lấy Lôi Đình Vạn Quân trạng thái nghiền ép lên đi, trực tiếp đem đối phương đè ép, chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn đánh ra khí thế. Thu Nhi, Linh Vĩ, các ngươi hai cái một cái là Hoàng Kim Long võ hồn. Một cái là khủng chảo hùng võ hồn, muốn đánh ra bản thân võ hồn cường thế đến, một trận chiến này nếu như đánh để cho ta không hài lòng. Ha ha, sau khi trở về toàn viên bị phạt, một cái đều chạy không thoát, Lục Uyên có chút thanh âm nghiêm túc vang lên. Đúng, đội trưởng, Lục Uyên vừa mới nói xong, mọi người nhất thời cùng nhau mở miệng, thanh âm vang dội truyền ra. Được rồi, chuyện kế tiếp thì giao cho Cầm Xanh an bài. Hết thảy nhìn chính các ngươi, ta sẽ không lại nhúng tay. Lục Uyên từ tốn nói. Đúng, đội trưởng, thanh âm của mọi người vang lên lần nữa. Đến, Trúc Thanh, ngồi, bên này, Phụ Cầm Xanh bọn người tiếp cận đến cùng một chỗ thương lượng. Lục Uyên thì lôi kéo Chu Trúc Thanh ngồi ở một bên. Nhàn nhã điều lấy tình, Lục Uyên, một phút có thể hay không quá ngắn? ngồi tại Lục Uyên bên người, Chu Trúc Thanh nhẹ giọng hỏi, không ngắn, lấy thực lực của bọn hắn đầy đủ. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, vừa rồi cố ý nhắc lên Thương Huy học viện thất vị nhất thể dung hợp kỹ kỳ thật chỉ là vì kích bọn họ, đây vẫn chỉ là đấu vòng loại trận đấu. Chúng ta lại là bị hai cái đại lão điểm danh nhìn kỹ cường đại chiến đội. Thương Huy học viện sẽ không đem trọng yếu như vậy thất vị nhất thể dung hợp kỹ tại trận đầu thì dùng đến, thời niên lại không phải người ngu, hiện đang dùng, không liền để tất cả chiến đội đều biết không? Thất vị nhất thể dung hợp kỹ cố nhiên cường đại, nhưng tựa như ta nói như vậy, luôn có sơ hở mà theo, mà một khi không có lá bài tẩy này, chỉ bằng Thương Huy học viện bọn họ cái kia công phu mèo quào, lại có thể đi bao xa? Bọn họ lại không giống chúng ta, coi như thu nhi thực lực của bọn hắn toàn bộ bại lộ cũng không quan trọng. Chỉ cần chúng ta hai cái tại, cũng đủ để treo lên đánh hết thảy. Ngươi cho rằng Độc Cô tiền bối bọn họ vì cái gì như thế không? Chút kiêng kỵ, tại trước mặt mọi người thì điểm danh nhìn kỹ chúng ta. Đó là bởi vì bọn họ biết rõ nói thực lực của chúng ta. Chúng ta căn bản không có khả năng thua, cho nên bọn họ mới nói như vậy. Không phải vậy muốn là lầm, rớt thế nhưng là bọn hắn người. Lục Uyên nhẹ nói, há, cho nên nói ngươi nói như vậy kỳ thật chỉ là vì kích phát bọn họ đấu trí. Chu Trúc Thanh hỏi, đúng vậy à, Lục Uyên nhàn nhạt nhìn sang chính đang thương nghị mọi người. Khẽ cười nói, đừng nhìn như vậy ra hỏa ở trước mặt ta nghe lời rất. Kỳ thật nguyên một đám ngạo đây, không kích một chút, nguyên một đám còn che giấu đâu. Ta nói qua, trận đầu ta muốn thắng được gọn gàng mà linh hoạt. Đây là Thiên Tinh học viện trận chiến mở màn, việc quan hệ trọng yếu, tuyệt đối không thể sai sót. Người a, tâm nhãn cũng là nhiều, ngay cả người mình cũng thói quen. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh không khỏi trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Ha ha, này làm sao gọi thói quen đâu, cái này gọi hợp lý khích lệ. Lục Uyên cười nhạt nói, sờ lên Chu Trúc Thanh tóc dài. Lục Uyên ánh mắt chuyển hướng khu nghỉ ngơi vào tràng miệng. Ngăn cách tiếp cận hơn 300 mét khoảng cách, Lục Uyên đem trung tâm khu thi đấu phía trên chiến đấu tất cả đều rõ ràng xem ở trong mắt. Sách, cái này Thiên Đấu Hoàng gia học viện là thật đồ ăn a. Nhìn lấy bị Thủy Băng Nhi Băng Phượng Hoàng treo lên đánh Thiên Đấu Hoàng gia học viện hai đội, Lục Uyên không khỏi chậc chậc lưỡi, nói ra, làm sao vậy, tranh tài tình huống thế nào? Chu Trúc Thanh ngắm mục đích nhìn về nơi xa, nhưng là hơn 300 mét xa, trong mắt của nàng chỉ có một cái chấm đen nhỏ, bóng người mơ hồ vô cùng, nhìn không rõ ràng, còn có thể thế nào? Thiên đấu hai đội bị treo ngược lên đánh rồi. Thật không nghĩ tới cái này Thủy Băng Nhi còn có chút thực lực a. Nàng võ hồn Băng Phượng Hoàng đã là đỉnh cấp thú võ hồn. Khoảng cách cực hạn chi băng cũng chỉ có cách xa một bước. Thật đánh lên, chúng ta nếu là không ra sân, khả năng chỉ có Thu Nhi có thể chắc thắng nàng. Lục Uyên nhẹ nói, mạnh như vậy sao? Thực lực của nàng giống như mới 44 cấp đi. Chu Trúc Thanh nói ra, đúng vậy a, mới 44 cấp, nhưng là Băng Phượng Hoàng cái này võ hồn nhưng rất mạnh thế a. Mà lại Phượng Hoàng thuộc về chim bên trong vương giả, trời sinh khắc chế xà giao loại hình võ hồn, lại băng thuộc tính có nhất định kháng độc năng lực. Cũng chính bởi vì vậy, Độc Cô Nhạn tuy nhiên hồn lực cao hơn mấy cấp, nhưng lại không nhất định có thể thắng được nàng. Cái này Thủy Băng Nhi đích thật là một thiên tài, mà lại nghe nói nàng năm nay mới 18 tuổi. Cái này coi là thật hiếm thấy. Nếu như ngươi không phải có rất nhiều kỳ ngộ, đến nàng cái tuổi này sợ cũng thì cùng nàng chênh lệch không bằng a. Lục Uyên thở dài, nhẹ nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.